Chương 1314, vượt qua cực hạn chịu đựng lôi kiếp. Ngay tại cương khí tinh chui cùng tinh thần lực điểm đen, hoàn thành thứ 33 lần tổ hợp về sau, Thạch Tiểu Nhạc đỗng nhiên cảm giác được, mình vĩ lư huyệt bị giải khai. Võ đạo chín cảnh, chia làm phá tam đan, toái tam quan, thông tam nguyên. Mà không nguyên cảnh, chính là tam nguyên bên trong thứ 2 đếm ngược nguyên, đối ứng vĩ lư huyệt. Huyệt này chú không, một khi đột phá, hư cùng thực hợp, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều là thần uy. Nhất biến hóa lớn còn tại nội bộ. Chỉ gặp cương khí tinh chui cùng tinh thần lực điểm đen tổ hợp hình thành quang hoàn, rút nhỏ vô số lần, đống nhiên tiến vào Thạch Tiểu Nhạc ý thức hải. Ngay sau đó, một loại huyền diệu khó giải thích lực lượng, từ chỗ sâu bị câu liền đi ra. Nó rõ ràng tồn tại, nhưng không có thực thể, với lại ngoại trừ Thạch Tiểu Nhạc bản thân, không người có thể phát giác. Đây là, linh hồn thể mỗi người đều có linh hồn thể giãn ra, chính là tinh thần lực. Chỉ bất quá phần lớn người, cả một đời đều không thể chân chính trông thấy, thậm chí chạm đến mình linh hồn thể, lại càng không cần phải nói kích phát nó lực lượng. Mong muốn kích phát, duy có một loại biện pháp, chính là chế tạo ra ngang cấp năng lượng, cùng linh hồn hình thành cộng minh, đây cũng là dung hợp tinh thần lực cùng cương khí nguyên nhân căn bản. Trọng yếu nhất là, tinh thần lực cùng cương khí phẩm chất càng cao, dung hợp càng triệt để, bị cấu kết ra linh hồn thể, vậy hội càng nhiều. Tự nhiên mà vậy, thực lực liền hội càng mạnh. Phải chú ý, không có bất kỳ người nào có thể cấu kết ra hoàn chỉnh linh hồn thể. Nhân thể chi thần bí, tuyệt không thua gì vũ trụ chi thần bí, chí tôn là đem tự thân tiềm lực khai phát ra nhiều nhất một nhóm người, nhưng dù cho là chí tôn, vậy không rõ ràng, mình đến tột cùng khai phát bao nhiêu. Quang mang cùng linh hồn thể dung hợp, Thạch Tiểu Nhạc đạt được thăng hoa. Trong mắt hắn, thiên địa triệt để thay đổi, nụ y vẫn là nụ y, tuyết vẫn là tuyết. Nhưng hắn tùy tiện liền có thể nhìn ra, cái này chút vật chất bản nguyên nhất cấu thành, hơn xa nhập vi cấp bậc tinh thần lực. Tâm niệm vừa động, vật sở hữu tư cờ hờ ơ tờ đỉnh chỉ vận chuyển, Thạch Tiểu Nhạc có loại cảm giác, chỉ cần hắn nghĩ, tùy tiện liền có thể hủy diệt trong mắt hết thể đây chính là không nguyên cảnh à, khó trách cường đại như thế. Vừa rồi cũng không phải là vật chất đỉnh chỉ vận chuyển, nguyên nhân thực sự là, Thạch Tiểu Nhạc linh hồn thể, giải tỏa kết cấu hết thảy. Trong mắt hắn, không có cái gì có thể ẩn tàng. Xứng đôi loại này giải tỏa kết cấu lực, thì là linh hồn thể đối với thân thể tuyệt đối khống chế Thạch Tiểu Nhạc tự tin. Hiện tại hắn, có thể làm ra bất luận cái gì không thể tưởng tượng, thường người không cách nào tưởng tượng rất nhỏ động tác, có thế đem lực lượng vận dụng khống chế, tinh chuẩn đến nhập vi cấp bậc tại trong mắt người bình thường. Hiện tại Thạch Tiểu Nhạc, cùng thần không có gì khác nhau. Để hiện tại hắn, cùng chưa đột phá trước hắn giao thủ, cho dù đem thực lực gáp chế ở cùng một cấp bậc, cũng có thể tại mấy chiêu bên trong giải quyết chiến đấu. Nếu là không áp chế thực lực, một đầu ngón tay liền có thể nghiền nát. Đây là đáng sợ cỡ nào thực lực tăng phúc phải biết, chưa đột phá trước Thạch Tiểu Nhạc, có lẽ nhưng cùng yếu nhất trí tôn vịn một xoay cổ tay. Oanh oanh oanh trên bầu trời, hàng tiếp theo một đạo đường mấy trượng phẩm chất kia chớp màu đen, điên cuồng đánh tới hướng Thạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu. Phệ Thiên Lôi vừa mới bắt đầu liền là Phệ Thiên Lôi nơi xa 12 vị trí tôn, sắc mặt so trước đó còn khó nhìn gấp 10 lần. Người khác nhau độ kiếp, lôi kiếp cấp độ cũng là khác biệt. Tuyệt thế thiên kiêu mảnh điểm lời nói, vậy có đủ loại khác biệt. Nếu chỉ là yếu nhất tuyệt thế thiên kiêu, bình thường hạ xuống là lam sắc thiểm điện, với lại chỉ có lớn bằng ngón cái. Đi lên chính là nhất lưu tuyệt thế thiên kiêu, hạ xuống chính là tia chớp màu đen, xưng là Phệ Thiên Lôi. Ngụ ý loại này lôi kiếp rất đáng sợ, có thể thôn phệ hết thảy. Tối cao tầng thứ, hạ xuống chính là hồng sắc thiểm điện, xưng là diệt ngục lôi. Nghe nói loại này lôi kiếp, chỉ có tại vô gian địa ngục mới hội xuất hiện, liền u minh lệ quỷ đều sẽ bị đánh chết. Phần lớn người đột phá lúc, hưởng thụ đều là lam sắc thiểm điện. Có thể đụng tới Phệ Thiên Lôi, có thể nói là mấy chục vạn năm vừa gặp cái thế thiên tiêu, gần 200.000 năm bên trong, toàn bộ thiên ngoại chi địa cũng chỉ có Vô Thiên Kiếm Tôn đạt tới tiêu chuẩn. Nhưng dù cho là Vô Thiên Kiếm Tôn, cũng là tại lôi kiếp thời khắc sống còn, mới đón nhận mấy đạo Phệ Thiên Lôi, nào có ngay từ đầu liền là Phệ Thiên Lôi, với lại vừa giảm một mảng lớn càng một màn kinh người xuất hiện. Đón đầy trời hắc điện, Thạch Tiểu Nhạc không tránh không né, chỉ là hướng lên trên vung ra một cái kiếm chỉ. Xoẹt một tiếng thần uy lẫm liệt Phệ Thiên Lôi, trực tiếp bị chặn ngang chém thành hai nửa, lấy mặt cắt làm trung tâm. Kiếm khí các hướng lên trên hạ đánh tới, đem tất cả Phệ Thiên Lôi rào diệt. Cái gì 12 vị trí tôn hút mạnh hơi la nhờ, trong mắt đều kém chút bắn ra hốc mắt. Thạch Tiểu Nhạc động tác, chọc giận thiên ngoại chi địa ý chí, hạ xuống càng nhiều phệ thiên lôi, rất nhanh đem trọn cái tuyết vực bao phủ. Tiếng nổ mạnh so 50 cấp biển động còn kinh khủng, trăm va nở đá mở bên ngoài vô số người giang hồ, chỉ cảm thấy hai lỗ thai nhói nhói, cả cái đầu đều muốn nổ tung bình thường, cuống quýt vận chuyển công lực, ra sức chống đỡ, ngắn phút chốc ở giữa, vẫn như cũ bị chấn động đến thất khiếu chảy máu. Bàng màu đen lôi hải bị xé mở, Thạch Tiểu Nhạc bay lượn mà ra, bàn tay mở ra, xuất hiện một thanh từ trí tôn chi lực ngưng tụ thành hoán tà kiếm. Hắn cầm kiếm chém ra, mảng lớn lôi hải chia 5 x 7, quân lính tan rã. Xì xì xì từng sợi huyết hồng sắc, tại trên mây đen không di tán, rất nhanh liền nhiễm đỏ lên toàn bộ bầu trời, một cỗ hung lệ, kiềm chế, tuyệt vọng vô biên khí tức, bao trùm toàn bộ mặt đất. Diệt ngục lôi kiếp, nhanh như vậy liền xuất hiện ngôn ngữ không cách nào hình dung thất sát đao tôn chấn kinh cùng hối hận. Theo hắn biết, cái kia ba vị thiên ngoại đại nhân, độ chính là diệt ngục lôi kiếp, nhưng cũng là tại thời khắc sống còn mới ngạnh kháng đi qua, tuyệt không có khả năng giống Thạch Tiểu Nhạc như vậy. Trận này lôi kiếp mới bắt đầu bao lâu liền kém một chút à, nếu như hắn hơi nhanh hơn chút nữa, liền có thể chém giết này Liêu Ha không biết, độc long chí tôn so với hắn còn ảo não. Dù sao lúc trước hắn là cái thứ nhất phát hiện Thạch Tiểu Nhạc, nhưng không có toàn lực đuổi theo. Màu đo lôi đỉnh vừa giảm dưới, Thạch Tiểu Nhạc lập tức cảm nhận được áp lực, công lực tăng lên tới 10 thành, trường kiếm chém ngang mà ra. Phanh kiếm mang nghịch màu đo lôi đỉnh oanh kích, đem chém rụng hơn phân nửa, nhưng tự thân vậy rốt cục không chịu nổi, từng khúc vỡ nát. Màu đo lôi đỉnh lại uy lực không giảm, bởi vì mỗi thời mỗi khắc đều có mảng lớn đánh xuống, hung mãnh địa bao phủ Thạch Tiểu Nhạc. Hắn chỗ tại địa phương, sớm đã chìm xuống mấy ngàn mét m, đại lượng nước ngầm tuôn ra, lại lập tức bị sấy khô. Tận quản Thạch Tiểu Nhạc thực lực siêu quần, nhưng không chịu nổi màu đo lôi đỉnh vô cùng vô tận, tại giữ vững được 15 phút về sau, hoán tà kiếm bị đánh nát, Thạch Tiểu Nhạc tự thân vậy tao ngộ đòn nghiêm trọng, miệng phun máu tươi, bay ngang ra ngoài. Tốt 12 vị trí tôn tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi bọn hắn thật dọa sợ, thậm chí có cá biệt người. Sinh ra một chút thoái ý nếu lôi kiếp hiện tại liền biến mất lời nói, bọn hắn không có một cái đánh cho qua Thạch Tiểu Nhạc, không trốn liền là chết. Lại hung ác một điểm, tốt nhất đánh chết tiểu tử này, một tên trí tôn hung ác nói. Phảng phất tại hô ứng hắn lời nói, tiếp đó, diệt ngục lôi kiếp càng ngày càng mạnh, mới đầu màu đo lôi đỉnh chỉ có phong ốc phẩm chất, về sau, đã đạt đến cực kỳ khoa trương mấy chục trượng, một đạo đánh xuống, hư không vô tận như ẩn như hiện. 12 vị trí tôn vừa lui lại lui, thấy trong lòng run rẩy. Nếu độ kiếp là bọn hắn, đoán chừng chịu một đạo liền qua sức, một lần, xác định vững chắc hải cốt không còn. Càng là như thế, bọn hắn đối Thạch Tiểu Nhạc sợ hãi cùng sát ý lại càng nặng. Kẻ này thiên phú, còn tại ma quân phía trên, nếu là bất tử, đem đến thiên ngoại chi địa ai có thể chống đỡ hắn màu đo trên lôi hải, Thạch Tiểu Nhạc bị đánh đến đông lệch ra tây ngược lại, máu thịt bé bét. Nhưng hắn không chỉ có không có nếu muốn tượng tan tác, ngược lại càng đánh càng hăng. Tung hoành kiếm khí, đem mảng lớn màu đo lôi đỉnh chạm thành vô số đoạn. Khi thương thế đạt tới điểm tới hạn lúc, một tầng sinh chi khí tức bao trùm toàn thân, lại sẽ để cho hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, thấy 12 vị trí tôn nghiến răng nghiến lợi. Liền kiên trì như vậy một canh giờ. Thạch Tiểu Nhạc hai tay run lên, công lực chỉ còn đỉnh phong lúc 6 thành, coi như sinh tử võ đạo cường đại tới đâu. Vậy bắt đầu cảm thấy chống đỡ hết nổi. Đúng lúc này, màu đo lôi đỉnh diệt hết, trên bầu trời, đống nhiên xuất hiện từng mảnh bảy sắc lôi vân, không giống nhau tất cả mọi người kịp phản ứng, nhỏ như sợi tóc bảy sắc lôi đỉnh, nhanh chém xuống. Phốc huyết vụ nổ tung, Thạch Tiểu Nhạc trực tiếp bị đánh tới lòng đất 1 triệu mét m. Cái này, đây là 12 vị trí tôn toàn thân lỗ chân lông co vào, nổi lên từng cơn ớn lạnh. Bọn hắn chưa hề gặp qua loại này lôi kiếp. Trên sử sách đều không có ghi chép qua. Nói cách khác, Thạch Tiểu Nhạc thiên tư, siêu việt thiên ngoại chi địa từ trước tới nay tất cả mọi người, không, là siêu việt đơ y thư 16 giới từ trước tới nay tất cả mọi người. Có đôi khi, thiên tư quá cao cũng không phải là chuyện tốt, bởi vì sẽ đánh phá cân bằng, liền thiên địa đều dùng người không được. Một tên lục y di trí tôn hít sâu một hơi, cưỡng ép chấn định lại. Hắn lời nói, đưa tới những người khác cộng mình. Sắc mặt vậy đều dịu đi một chút. Xác thực, hăng quá hóa dở, khi vượt qua cái nào đó giới hạn lúc, coi như người khác không giết được ngươi, lao trời cũng hội thu thập ngươi. 12 vị trí tôn một bên mở to hai mắt, một bên đem công lực để tụ đến 10 thành. Bọn hắn hy vọng Thạch Tiểu Nhạc bị đánh chết, nhưng nếu như bất tử, cũng muốn gắng đạt tới tại lôi kiếp kết thúc trong nháy mắt, toàn lực xuất thủ, đem oanh sát bảy sắc lôi đỉnh cũng không có bởi vì Thạch Tiểu Nhạc trọng thương mà đình chỉ. Mặt đất vỡ nát, nơi xa nước biển rót đi qua, nhưng theo một đạo bảy sắc lôi đỉnh đánh xuống, mảng lớn đại dương mênh mông trực tiếp bị sấy khô. Không cách nào tưởng tượng, loại này lôi đỉnh cường đại đến mức nào. 12 chí tôn càng không cách nào tưởng tượng, Thạch Tiểu Nhạc thế mà cứng chắc đến bây giờ, tận quản toàn thân vết thương dày đặc, huyết động khắp nơi, nhưng chính là treo một hơi bất tử. Cạch cạch cạch, Thạch Tiểu Nhạc kiếm mang vừa mới vung ra, liền bị đánh nát. Cản, ngăn không được, tránh, tránh không ra, hắn tiếp nhận một lần lại một lần đòn nghiêm trọng, nếu không có sinh tử võ đạo quá cứng, luôn có thể khôi phục một chút nguyên khí, Thạch Tiểu Nhạc đã sớm hồn phi phách tán. Đây chính là Chu Thần lôi kiếp đi, xem ra ta thiên phú còn không tệ. Loại này lôi kiếp, Thạch Tiểu Nhạc tại vị kia phá toái hư không cường giả lưu lại trong thư tịch nhìn thấy qua, đối phương hưởng thụ, chính là Chu Thần lôi kiếp đã đối phương có thế gánh vác, mình không có đạo lý gánh không được. Thạch Tiểu Nhạc không sợ hãi, bị đánh đến còn lại một khối huyết nục, rốt cục tại 15 phút về sau, vượt qua được. Nhưng lôi vân còn chưa tan đi đi, bảy sắc lộng lấy bên trong, lại nhiều ba loại nhan sắc, một cỗ diệt tuyệt nhân gian khí tức vừa mới phát ra, liền sợ đến 12 vị trí tôn mặt không có chút máu, liên tục không ngừng lui về sau trăm van nở đà mở, còn có Thạch Tiểu Nhạc cũng chỉ có thể khổ cười. Lần này lôi kiếp, liền hắn vậy không nghe nói qua, dù chưa đánh xuống, nhưng có thể tưởng tượng, lực sát thương nhất định so Chu Thần lôi kiếp con ở kinh khủng hơn rất nhiều, lấy hắn bây giờ trạng thái, chắc chắn phải chết. Một tiếng ầm vang, mắt thấy 10 màu lôi vân càng ngày càng đậm, đột nhiên, toàn bộ thiên ngoại chi địa lay động, thiên đạo quy tắc lại xuất hiện phản vệ. Theo từng tia 10 màu lôi đỉnh sinh ra, 12 chí tôn rõ ràng cảm nhận được, thiên đạo quy tắc chính gần như băng diệt khi 10 màu lôi đỉnh muốn hạ xuống lúc. Thiên ngoại chi địa tựa như một cái bị chống đỡ đến cực hạn bóng ra, tiếp cận bạo tạc biên giới phanh cùng với một cỗ tức giận, 10 màu lôi vân tán đi. Loại này lôi kiếp, vượt ra khỏi minh cổ thế giới cực hạn chịu đựng, cho nên không cách nào giáng lâm thất sát đao tôn sắc mặt của biến, không kịp kinh hãi, hắn cùng bên cạnh 11 vị trí tôn, cơ hồ là đồng thời xuất thủ, lấy cuộc đời sát chiêu mạnh nhất, đánh phía nơi xa trọng thương ngã gục Thạch Tiểu Nhạc. Dây trắng. Chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.